Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, xin giúp đỡ. Một năm này, đối với Thượng Hoàng mà nói cũng không phải là rất hữu hảo. Đầu tiên là Chân Quý Thái Phi qua đời, kết quả mới vừa vặn táng nhập, Hoàng Lăng, Kim Lăng đột nhiên truyền đến tin tức, Chân gia Lão Thái Thái cũng đi. Mặc kệ Thượng Hoàng đối với Chân Quý Thái Phi còn có bao nhiêu năm không thấy nhũ mẫu Chân Lão Thái Thái có hay không tình cảm, nhưng người quen lần lượt qua đời, đối với đồng dạng đến gần đất xa trời Thượng Hoàng mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Cho nên Thượng Hoàng bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Lần này triều đình thế cục phong vân biến ảo, đương kim nhờ vào đó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tựa hồ một khắc đều không nghĩ chờ lâu. Ở trên hoàng bệnh nặng không lâu sau một lần nhỏ triều hội bên trên, đương kim không kịp chờ đợi muốn hướng binh bộ thấm hạt cát, ý muốn bổ nhiệm mang theo bên trong một vị nào đó văn thần trở thành binh bộ thị lang, trong khống chế cấp thấp quan võ bổ nhiệm đại quyền. Đây là đang đào huân quý tập đoàn cây a. Không nói trên triều đình gió tanh mưa máu, minh thương ám tiễn. Ở đương kim chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, quan văn tập đoàn rất có điên cuồng khởi thế, một nhà độc đại tư thế. Trên triều đình huân quý đại thần, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu vạch tội. Chính là kinh thành 4 năm lục phẩm trung tầng quan viên. Phàm là huân quý gia tộc xuất thân, không có một cái có thể đào thoát được. Liên nhị làm Thuận Thiên phủ thừa, có thể nói được quyền thế cực trọng, tự nhiên thành trọng điểm mục tiêu công kích, liên tiếp chịu hơn 10 đạo vạch tội, chính là chính nhị lão gia rảnh rỗi như vậy quan, đều chịu 2 đàn hồi. Hạc, trong lúc nhất thời, kinh thành huân quý người người cảm thấy bất an, Vinh phủ càng là sầu vân thảm vụ biết bao kinh hoàng. Lần này, chính là nhị thái thái vương phu nhân đều không có nhắc lại. Trong cung Nguyên Xuân nương nương, đồ đần cũng biết Nguyên Xuân cung phi căn bản cũng không dùng được. Đương kim đây là điên rồi sao? Vậy mà như thế khắt khe, khe khắt huân quý thần tử. Trong lòng phiền muộn liên nhị, hạ nha sau chưa có trở về phủ, mà là đến nhà giả tông uống mấy chén rượu nhạt sau liền nhịn không được ngay cả kể khổ. Ta cái này trong khoảng thời gian ngắn chịu ngự sử 7-8 đạo vạch tội, quả thực chính là trứng gà bên trong chọn xương cốt, làm cho ta uy tín lớn mất cũng không dám có động tác gì. Nói đến đây, đột nhiên cười nhạo lên tiếng, nhị lão gia thảm hại hơn. Hảo, hảo chức quan nhàn tản làm lấy, vậy mà chịu vạch tội, bị cả kinh hoàng, sợ không chịu nổi một ngày. Quả nhiên nhìn thấy có người so với mình càng không may, tâm tình tự nhiên mà vậy liền thư sướng. Đương kim đây là bị dao động què. Giả tông cười tủm tỉm nhất châm kiến huyết, thản nhiên nói, huân quý tập đoàn nếu thật là đồ, đoán chừng hắn cũng ngủ không an ổn. Lời này nói thế nào? Liên nhị lập tức hứng thú, không kịp chờ đợi thúc giục nói, mau nói mau nói, không muốn nhử. Xem chừng, có quan văn tận lực dẫn đạo đương kim, để hắn đem kinh thành đỉnh tiêm huân quý tập đoàn xem như đối thủ, dâng lên một loại, không đem kinh thành đỉnh cấp huân quý triệt để đánh ngã, liền không cách nào hoàn toàn trưởng khống triều đình quan niệm. Ai kêu đỉnh cấp huân quý tất cả đều đứng tại Thượng Hoàng bên kia? Giả tông khoan thai mở miệng, một bộ cầu đầu quân sư chỉ điểm giang sơn tư thế. Đương kim cứ như vậy mắc lừa rồi. Liên nhị có chút mắt trợn tròn, trong lòng cũng có chút phát lạnh, nhịn không được mở miệng nói, ai kêu đương kim ở đăng cơ trước vô cùng không thấy được, mặc kệ là cái nhà vẫn là tự thân thế lực đều khá là bình thường, căn bản cũng không có huân quý thế lực nguyện ý tiếp xúc bên người, trừ quan văn vẫn là quan văn hoàn cảnh cho phép có rõ ràng khuynh hướng thôi. Giả tông lạnh nhạt giải thích nói, bỗng nhiên ngồi lên đế vị, lại chịu đựng huân quý tập đoàn chèn ép, trong lòng có oán khí rất bình thường. cái kia cũng không cần đến đem đỉnh cấp huân quý toàn bộ xem làm đối thủ a. Liên Nhị khó hiểu nói, mặc kệ cái gì thế lực, một khi một nhà độc đại, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đáng tiếc, lúc này đương kim chính là hăng hái. Quan Văn tập đoàn cúi đầu nghe theo trung thực bản phận cực kỳ. Đoán chừng trong thời gian ngắn nghĩ không ra những này. Giả Tông lắc đầu nói, dù sao không phải kinh lịch huyết tinh chém giết, Liều gia đối với một ít sự tình lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Tỷ như, cán đao tử tầm quan trọng. Muốn hắn nói, thà rằng nâng đỡ hoàng hậu hoặc là tần phi trong nhà ngoại thích, cũng không thể đem trung đê cấp quan võ quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, giao cho quan văn chi thủ. Cũng chính là phương thế giới này không có đại minh vương triều nguyên. Nhân, không phải hoàng đế chính là đầu óc lại thiếu sợi dây. Cũng sẽ không làm như thế, có hay không biện pháp cứu vãn cục diện. Liên Nhị vô ý thức mở miệng, nói xong ngay cả chính hắn cũng nhịn không được lắc đầu liên tục, hiển nhiên cảm thấy mình thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Có, không ngờ Già Tông trả lời ra ngoài ý định, lạnh nhạt nói, nếu là có lớn chiến sự bộc phát, đương kim coi như lại nghĩ đem khống huân quý chủ trưởng binh bộ, cũng không thể không nắm lỗ mũi trước để ở một bên. Các loại chiến sự kết thúc sau lại nói. Đến lúc đó, có thể thao tác không gian liền lớn đi. Đương kim không phải tin chữ dị thể quan a. Đến lúc đó nghĩ biện pháp, khiến cái này quan văn ra chiến trường bại hơn mấy trận thậm chí chết. Mất một hai cái, đương kim cũng chỉ có thể không thể làm gì. Hắn hoài nghi, trong nguyên tắc Hồng Lâu đóng giữ Nam Cương Nam An quận vương đột nhiên cùng giáp giới Thiến Hương quốc gia tay đánh nhau, hẳn là cũng có dạng này suy tính. Chỉ là đáng tiếc, Nam An quận vương quá mức củi mục, năng lực bản thân quá kém, vậy mà toàn quân bị diệt không nói, còn bị nước láng giềng tù binh. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Nếu là thay cái lợi hại điểm, cùng Thiến Hương quốc chiến cái cân sức ngang tài, sau đó lại thanh triều đình phái quan văn đại lão đến đây đốc quân, chết đến mấy cái thật rất dễ dàng thao tác. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Như vậy đều nói ra miệng. Liên Nhị giật nảy mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không cao hứng nhắc nhở, như vậy về sau cũng không cần lại nói, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ha ha, chỉ có thể nói Liên Nhị chỉ là huân quý gia tộc xuất thân công tử ca trên thân đã không có tiền bối tâm ngoan thủ lạt thiết huyết vô tình. Chính là chính hắn cũng không nghĩ tới, cái này một Namikaze triều thậm chí ngay cả chính mình cũng cuốn vào. Ngày hôm đó, gã sai vặt Vượng Tài đột nhiên tới báo cáo một cái tình huống, có người ném cái nhỏ viên giấy ở người gác cổng bên trong. Hắn nhìn qua nội dung bên trong sau không dám thất lễ, lập tức mang theo nhỏ viên giấy tới bẩm báo. Tiếp nhận viên giấy, mở ra quét mắt, nội dung rất đơn giản. Hoàng cung cố ý mở rộng Long Cấm Úy, tiểu hữu cũng ở chiêu mộ liệt kê. Khóe miệng phủ lên một vòng cười lạnh, song trưởng khép lại đột nhiên nhất trà sát, đem nhỏ viên giấy trực tiếp biến thành bột phấn. Trong mắt Giả Tông tinh quang lấp lóe, thản nhiên nói, người đi tìm hiểu một chút, nhìn xem huân quý gia tộc phải chăng đều chiếm được tin tức. Cẩn thận một chút, không muốn kinh động người bên ngoài. Vượng Tài đáp ứng vội vã rời đi. Viên giấy hẳn là Trần đạo trưởng tặng. Trong lòng Già Tông sáng sủa, biết được khả năng này là đương kim muốn đem hắn làm đi làm đại nội thị vệ, lúc này mới lấy ra trò xiếc. Dù sao lúc trước cứu viện Trần đạo trưởng lúc, thế nhưng là hắn lấy lực lượng một người đem lại đầu hòa thượng cùng bà Túc đạo nhân đuổi đi, thậm chí còn giành lại thông linh bảo ngọc. Coi như lúc ấy Trần đạo trưởng đã hôn mê, nhưng cũng không trở ngại đương kim não bổ mình cường hãn sức chiến đấu, muốn thu về dưới trướng không có chút nào khó lý giải. Chỉ là hắn cảm giác có chút buồn cười, mẹ nó, đương kim một bên trắng trợn chèn ép kinh thành đỉnh cấp huân quý tập đoàn, Một bên lại nghĩ hắn cái này xuất thân huân quý con em của gia tộc, xung làm đại nội thị vệ bảo hộ an toàn. Đương kim đến cùng có hay không nghĩ tới, nếu là giả tông một cái khó, chịu đột nhiên gây khó khăn, chẳng phải là chủ động đem mình hãm thân, cảnh hiểm nguy, vẫn là coi là, hoàng đế thật là thiên mệnh chi tử. Giả tông cũng không, dám ngang nhiên hạ sát thủ, có biết hay không cái gì gọi là, người mang lưỡi dao sát tâm từ lên. Dù sao, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm cái gì long cấm úy. Coi như thế, con đường lên chức cấp tốc, nhưng giả tông không có cho đương kim làm. Tiểu đệ tâm tư, nếu không phải còn có chút ý nghĩ, một vài thứ cũng cần ở hồng lâu thế. Giới thí nghiệm, hắn lúc này đã sớm rời đi thế giới này. Chỉ là không nghĩ tới triều cục phong vân biến ảo. Vinh phủ nguyên bản, phát triển không ngừng cục diện thật tốt, lại có toàn diện sụp đổ nguy hiểm, bất kể như thế nào. Hắn đã xuyên qua thành Vinh phủ tử đệ, tự nhiên, không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Lúc này giả tông ý nghĩ lại có chút biến hóa, rời đi phương thế giới này. Trước đó, làm gì cũng phải cho Vinh phủ cùng kinh thành giả thị nhất tộc lưu lại một đầu đường lui lại đi. Đây là hắn cuối cùng cho Vinh phủ quà tặng. Hiển nhiên, đương kim đây là rảnh rỗi đến bị khùng. Chuyển ngày, giả tông đến tộc học. Lại bị một mặt nóng nảy Hoàn Tam ngăn lại, tức giận nói: "Lão đại, ngươi lần này nhất định phải giúp ta cứu ta di nương ra hố lửa." "Làm sao đây là?" "Triệu di nương xảy ra ngoài ý muốn rồi." Giả tông đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. "Mẹ nó a, nếu không phải Hoàn Tam đến như vậy lập tức, hắn thật kém chút quên." Triệu di nương mặc dù bởi vì đương kim đại xá thiên hạ miễn đi vừa chết, lại được đưa đến hồng lâu nguyên tác bên trong 10 phần nổi danh từ đường man đầu am. Đừng nhìn là cái ni cô miếu, nhưng nơi đó lại là tàng ô nạp cấu chi địa. Triệu di nương đến nơi đó, bản thân lại không phải cái có thể yên tĩnh tu Phật tồn tại, khả năng này không chịu đến ảnh hưởng. Quả nhiên, Hoàn Tam đem giả tông kéo đến một bên nơi hẻo lánh. Giọng, nói vừa vội lại nhanh đem sự tình nói đến rõ ràng. Đến cuối cùng sắc mặt, đã là một mảnh xanh xám. Cắn răng cả giận nói: "Lão đại, lần này ngươi, nhưng nhất định phải hỗ trợ a." Nguyên lai, Hoàn Tam làm tốt xuất phủ lập hộ, ở nha môn đăng ký sự tình. Về sau, nhớ tới bị nhốt trong man đầu am Triệu di nương. Dự định đi qua, thăm viếng một phen, cũng có lộ lộ mặt, gọi trên dưới man đầu am biết được Triệu di nương, còn có con trai dụng ý, miễn cho gọi trong am ni cô khi dễ. Ai biết được man đầu am, đối phương vậy mà không cho vào. Đây cũng thôi, ni cô am a, cũng nên có chút tị húy, chỉ là không nghĩ tới. Không đợi hắn quay người rời đi nghĩ biện pháp khác. Trong am một người dáng dấp 10 phần tuấn tiếu cô em chồng trí năng, vậy mà lặng lẽ đuổi theo ở một cái nơi hẻo lánh đụng lên đến. Cười, hì hì biểu thị có thể giúp một tay liên hệ Triệu di nương. Hoàn Tam mặc dù cảm giác có chút không ổn, nhưng vẫn là trả giá 10 lượng bạc đại giới, để cô em chồng trí năng hỗ trợ cùng Triệu di nương. Liên hệ với, tốt nhất có thể tìm một cơ hội gặp mặt. Chí năng nhi vẫn còn có chút biện pháp, không có hơn phân nửa trời giả. Tông cùng Triệu di nương ngay tại man đầu am bên cạnh nơi hẻo lánh gặp mặt, ai biết Triệu di nương sau khi gặp mặt, liền không nhịn được chửi ầm lên. Trong man đầu am ni cô không phải đồ tốt, nói cái gì trước kia nghe nói trong phủ cái này ni cô từ đường liền không ổn, không nghĩ tới đến nơi này về sau, mới hiểu nơi này thật là một cái chướng khí mù mịt địa phương quỷ quái. Không nói lão ni cô, nơi này tiểu ni cô từng cái dáng dấp mi thanh mục tú, trên thân tao khí 10 phần, vừa nhìn liền biết không phải cái gì hảo điều. Vân vân, quay đầu lại một thanh nước mũi một thanh nước mắt biểu thị nàng ở cái này thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Muốn Hoàn Tam nhất định đem nàng cứu ra ngoài. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại